Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, giới hải đánh dấu. Tỉnh mộng loạn cổ, thủy triều lên xuống, cuối cùng vẫn là quy về gió êm sóng lặng. Lâm Phong đem tâm linh chỗ sâu nhất thê thảm đau đớn ký ức vùi lấp, đem trong óc vô hạn nghi hoặc phong ấn. Cuối cùng ngẩng đầu lên, kêu gọi hệ thống, phi thường hiếm thấy là hệ thống thế mà ngắn ngủi xa vào đến một mảnh yên lặng. Thẳng đến Lâm Phong tiếng thứ hai kêu gọi, lúc này mới có phản ứng. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động mới đánh dấu nhiệm vụ. Giới hải đánh dấu, đánh dấu lúc dài, không biết, nửa đường rời khỏi sẽ bị coi là từ bỏ, sẽ không thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Dứt tiếng, Lâm Phong sắc mặt biến, hắn lại nghĩ tới tương lai mình tan biến trước lời nói. Chúc ngươi tại giới hải chơi vui vẻ. Kẻ đáng thương, Lâm Phong tâm lại lần nữa rung động, chẳng lẽ hắn sớm đã dự liệu được hết thảy? Lập tức lại là tự giễu, hắn rõ ràng chính là ta, đương nhiên là đồng dạng kinh lịch, quả thật không phải huyễn tượng à. Trong lúc suy tư, cỗ này cảm xúc bị hắn cưỡng ép xuống, hay là trốn không thoát. Hắn ẩn ẩn bắt được một chút manh mối liên quan tới hệ thống thần bí, bởi vì đi qua thê thảm đau đớn chấp niệm, vốn không nguyện truy đến cùng, nhưng hôm nay nhớ tới, thật sự là hắn một đường đều bị nắm mũi dẫn đi, giống như là một cái khôi lỗi, ấn lấy người thao túng cố định lộ tuyến tiến lên. Lần này khủng bố đến vượt qua hắn thường thức sự kiện, là một lần tai nạn, cũng là một lần thể hồ quán đỉnh cảnh cáo. Oanh, hệ thống dứt tiếng, Lâm Phong lâm vào suy nghĩ trong chốc lát, dáng màu thế giới sụp đổ, chung quanh thế giới trời đất quay cuồng, ánh sáng bao phủ, hắc ám lui tán. Lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, một người một chó phát hiện, bọn họ thình lình đi vào một chỗ sơn lĩnh chỗ sâu, lại trở lại đọa tiên lĩnh. Lâm Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, đã thấy một cái đen như mực hang động, đột ngột xuất hiện, pha tạp vết tích trải rộng trên đó. Bên trong là cái gì? Thần Vương Đồng cũng nhìn không thấu, nhưng hệ thống tọa độ chỉ dẫn phương hướng, chỉ hướng hang động, chúng ta nên tìm lộ ra đi. Nơi này cổ quái đáng sợ, căn bản cũng không phải là chó đợi địa phương. Đại Hắc Cẩu nhìn thấy đột nhiên chuyển đổi tràng cảnh, một mặt nghĩ mà sợ nói. Lâm Phong trở về chỗ hệ thống nhắc nhở nội dung, suy nghĩ thật lâu, mắt nhìn Đại Hắc Cẩu, âm thầm lắc đầu. Lâm tiểu tử, ngươi có cái gì tốt biện pháp, có thể tìm tới đường ra? Đại Hắc Cẩu ngẩng đầu hỏi. Lâm Phong chỉ hướng đông hoang, nói, hướng phía trước đi ước chừng 50 dặm, có một chỗ sơn cốc, nơi đó đại đạo quy tắc phá diệt, có thể cung cấp ngươi khắc họa đạo văn rời đi. Đại Hắc Cẩu kinh, lại nhíu mày lại, ngươi vì sao như thế chuẩn xác khẳng định? Lâm Phong không có giải thích, vừa chỉ cái hướng kia. Thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, Lâm Phong tự nhiên sẽ không nói cho hắn. Trong tương lai hắn giáng lâm, dùng một ngón tay diệt thế nháy mắt, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến đọa tiên lĩnh bên trong hết thảy tình huống, bao quát cái kia ngủ say tại đọa tiên lĩnh chỗ sâu nhất mấy cái lão bất tử. Trong tương lai mình vượt qua thời gian thần bí uy áp dưới, cho dù những cái kia ngày xưa chí tôn cũng dọa đến kinh nghi bất định, lùi về thần thức, toàn lực che giấu mình tồn tại. Trên thực tế, không chỉ là đọa tiên lĩnh, toàn bộ Đông Hoang, thậm chí cả Trung Châu, thậm chí là Bắc Đẩu bên ngoài càng xa tinh vực, đều là bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nếu không phải quá mức rất ngắn, ngắn ngủi đến rất không chân thực, sợ là toàn bộ trụ vũ đều muốn vỡ tổ. Đọa tiên lĩnh, tại cái kia hủy diệt thời gian, nghiền nát thời gian một ngón tay dưới, bị dễ như trở bàn tay phá vỡ một góc. Lâm Phong cho Đại Hắc Cẩu chỉ dẫn địa phương, cũng chính là nơi đó. Cái gì đại đạo, cái gì trật tự, cái gì thiên địa, hết thảy bù không được tương lai mình cái kia một tia tiết lộ đế uy. Nếu không phải không có Lâm Phong sinh tử một đường linh quang ngăn cản tay ách, cái kia một ngón tay thật rơi xuống, sợ là tất cả sự vật đều đem vẫn diệt thành hư vô. Cỡ nào đại kiếp, tại cái này thất lạc thời đại hoang cổ, còn chưa hề có người có thể dẫn xuất kinh khủng như vậy động tĩnh. Lúc trước người bị dị trạng ngăn trở thời điểm, trí nhớ của ta giống như đột ngột thiếu thốn một khối. Tựa như là bị người cưỡng ép gián đoạn một cái chớp mắt giác quan. Để ta luôn cảm giác thiếu chút cái gì, lại nhiều thứ gì, Đại Hắc Cẩu đột nhiên một mặt trần trờ nói. Đi thôi, Lâm Phong lại không suy nghĩ nhiều nói một câu. Suy nghĩ phức tạp như sợi tơ, cắt không đứt lý còn loạn, cái kia còn có tâm đi giải thích cái khác. Đại Hắc Cẩu vốn muốn hỏi hắn vì sao không cùng lúc, nhưng nhìn thấy Lâm Phong trong mắt toát ra chưa bao giờ có vẻ giãy giụa, lập tức ngừng lại miệng, thế mà còn có việc có thể để cho hắn phiền lòng. Đại Hắc Cẩu đáy lòng vô hạn kinh ngạc, từ đầu đến cuối, Lâm Phong cho nó ấn tượng đều là lòng dạ thâm bất khả trắc, tâm tư sâu xa như biển, thủ đoạn tiết huyết, làm việc như lôi đình quả quyết. Nhưng bây giờ, nó cũng không có gặp qua dạng này Lâm Phong. Cho dù có mọi loại nghi hoặc, dưới loại tình huống này, nó cũng không dám nói thêm nữa, chỉ để lại một câu, vạn sự cẩn thận, liền hóa thành bóng đen yên lặng rời đi nơi đây. Độc lưu lại Lâm Phong một người, một mình đối mặt cái kia đen như mực hang động, lại nghĩ tới tương lai pháp thân đối với hắn trào phúng. Đến cùng là như thế nào biến cố? Giới hải, một cái tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng bị lúc này thời đại người phát ra đào vô thượng nơi. Lâm Phong đối với nơi đó có hiểu biết, cũng vẻn vẹn chỉ là đến từ trí nhớ của kiếp trước. Nơi đó tồn tại chính là cấp bậc cao hơn sinh linh. Hắn hiện tại lấy cái này sâu kiến thân thể tiến vào, muốn gặp phải gió bão chính là xưa nay chưa từng có, đánh dấu nhiệm vụ không cách nào hủy bỏ, mà mỗi một cái phương hướng, mỗi một con đường tựa hồ cũng chỉ dẫn lấy ta tiến về trước giới hải. Không thể không đi a, Lâm Phong nhíu mày tự nói. Sau đó từng bước một đi hướng tòa kia đen như mực hang động. Nhưng càng đến gần, hắn càng là cảm nhận được một cỗ khó mà ngăn cản áp lực. Giống như Thái Sơn vào đầu, hắn nếm thử hết sức chăm chú hướng bên trong thăm dò vào thần thức, nhưng thủy chung không thể thấy được trong đó diện mạo chân thực. Chỉ có thể cảm nhận được cường đại đại đạo lực lượng trong đó lưu truyền. Lại tinh tế phẩm vị, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ khác tràn ngập bàng bạc linh khí. Cái này thông hướng giới hải lối vào, tuyệt đối tại đọa tiên lĩnh tồn tại không biết bao nhiêu năm tuổi. Cái này pha tạp vết tích mục nát cỡ nào rõ ràng. Lâm Phong dò xét sơn động toàn cảnh, có chút chần chờ, nhưng hôm nay thiên địa linh khí sớm đã mỏng manh được không còn hình dáng. Lại là cái gì nguyên nhân có thể làm cho cái này tại loạn cổ kết thúc giới hải cửa vào một lần nữa mở ra đâu? Chẳng lẽ lại là hệ thống thủ bút a? Tiếng chất vấn phiêu đãng giữa thiên địa, nhưng không có người có thể trả lời hắn vấn đề. Đọa tiên lĩnh khôi phục dĩ vãng hoang vu tĩnh mịch, tiếng gió tựa hồ cũng bị lúc trước kịch liệt rung chuyển chỗ bóp chết. Trên thực tế, yên lặng cũng không chỉ là cái này bao trùm khắp nơi huyễn tưởng. Cái kia giấu ở đọa tiên lĩnh chỗ sâu lão bất tử cũng là bị dọa đến không dám ló đầu. Tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú vực sâu lối vào, Lâm Phong trầm mặc thật lâu. Lạc ấn tại thần hồn bên trong luân hồi lạc ấn, một lần lại một lần tái diễn lấp lóe, tần suất cực chậm, lại cho hắn thân thể mang đến không quá chân thực cường đại cảm thụ. Cái này giống như là một cây đốt không hết ngọn nến, một mực thiêu đốt lên hiện hữu thời gian, nhưng tự thân bản chất tuyệt, không sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Tác dụng của nó trừ triệu hoán tuế nguyệt, đảo loạn thời gian bên ngoài, tựa hồ còn có đây càng thêm nghịch thiên công năng. Nhưng Lâm Phong đã là nếm qua giáo huấn, trước khi chưa có nắm chắc, tuyệt sẽ không đi tùy tiện nếm thử. Tình huống hiện tại xem ra, tựa hồ, không có cách nào, cũng không có gì lý do đi trốn tránh. Lâm Phong kết thúc suy nghĩ, cười lạnh, so sánh, phong hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn a. Dứt lời, hắn cất bước chui vào hắc ám đông húc, dứt khoát kiên quyết đi hướng cái kia không biết truyền thuyết lĩnh vực. Giới hài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.